Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, đối chọi gay gắt. Có Mễ Tử Hiên như vậy thân thể có thể biến thái. Kinh ảnh tường vây căn bản cũng không có khả năng ngăn trở bọn họ tầm hoa vấn liễu chướng ngại. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người liền bước chậm tại kinh ảnh trong sân trường. Kinh ảnh sân trường là cái gì phong cách, bốn cái gia hỏa căn bản không có chú ý vào xem nhìn mỹ nữ, về phần đẹp trai nha, trực tiếp đã bị bọn họ bỏ qua. Bọn họ là thẳng cũng ngoặt, biết được chú ý đồng tính. Không thể không nói kinh ảnh nữ sinh chất lượng tương đối cao. Một nước mỹ nữ, đừng nói xấu nữ, cho dù muốn tìm người tướng mạo hơi thiếu chút cũng khó khăn. Ngô Sa, Khâu Cương, Hình Bân ba người đều hoa mắt, nội tâm hối hận chính mình lúc trước như thế nào không có khảo thi kinh ảnh kia. Mễ Tử Hiên ánh mắt cao, mỹ nữ thật sự là khó nhập phương pháp nhãn, tại kinh ảnh đi dạo hội cũng không thấy được có thể vào phương pháp nhãn. Tâm tình khó tránh khỏi có chút bực bội, nghiêng đầu nhìn xem Ngô Đường Xa. Ta nói lão đại, ngươi nói hoa hậu giảng đường tại kia à? Ngô Sa nhìn hai bên một chút phiền muộn nói. Lão tứ lời nói thật nói cho ngươi. Chúng ta qua chính là đụng vận khí. Vận khí tốt có thể thấy được. Vận khí nếu không tốt nhất định là không thấy được. Nói đến đây Ngô Sa hưng phấn có hai mắt sáng. Lên nói, bất quá lần này tới cũng đáng. Mỹ nữ thiệt nhiều à. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn lười phản ứng Ngô Sa không kiến thức ra hỏa. Liền vừa thấy được nữ hài cũng có thể được xưng tụng là mỹ nữ. Nhiều nhất cũng chính là trung thượng có tư thế mà thôi. Lúc này mấy nữ sinh vẻ mặt hưng phấn đi tới. Một cái trong đó kích động nói. Sân bóng rổ có trận đấu. Nhanh chóng đi chiếm diện tích phương. Hôm nay có thể nhìn thấy Chử Nhất Dương. Mễ Tử Hiên sau khi nghe được kinh ngạc đối với Ngô Đường Xa, Chử Nhất Dương là kia khỏa hành tây. Ngô Sa đầu tiên là cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Có thể lập tức liền, nhưng hắn vừa tới kinh đại học y khoa một ngày, nào biết y nhiếp ảnh chữ. Vì vậy Ngô Sa bắt đầu cho Mễ Tử Hiên này mù chữ, phổ cập tri thức văn hóa. Kinh thành trường cao đẳng giữa dòng truyền lấy một câu gọi là y nhiếp ảnh trừ. Y nhiếp chỉ là trường học chúng ta Niếp Nhiên sư huynh. Ảnh trừ chỉ là kinh ảnh Chử Nhất Dương. Lão tứ kế tiếp không cần ta đang nói à. Mễ Tử Hiên lại không ngốc. Ngô Sa nói đến đây dĩ nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra. Đơn giản điểm tới nói ở kinh thành trường cao đẳng bên trong đẹp trai nhất là Niếp Nhiên cùng Chử Nhất Dương, đối với cái này Mễ Tử Hiên rất là xì mũi coi thường. Soái có cái cái dám dùng, có thể đương cơm ăn sao? Hắn đây là khỏa thân ghen ghét. Mễ Tử Hiên cũng muốn trở thành đẹp trai, nhưng không khéo là thượng đế lão nhân gia ông ta đem hắn xung quân tới thế giới này thời điểm tay run lên, hắn tự thành hiện tại này bức kia mạo xấu xí bộ dáng. Mễ Tử Hiên lại không muốn phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có thể xấu như vậy hạ xuống. Đang là bởi vì hắn kia mạo xấu xí, cho nên Mễ Tử Hiên đối với bất kỳ so với hắn xoáy ra hỏa đều không có cái gì hào cảm. Khâu Cương hưng phấn nói, có Chử Nhất Dương trận đấu kinh ảnh các mỹ nữ nhất định là chen chúc tới. Chúng ta cũng qua đi xem một chút. Nói không chừng liền có thể nhìn đến lão đại trong miệng vị kia hoa hậu giảng đường. Trận bóng rổ, hiển nhiên Chử Nhất Dương là nhân vật chính. Mễ Tử Hiên đi lời chỉ có thể đưa người xem. Thấy được một cái so với hắn xoáy ra hỏa tại một đám mỹ nữ trước mặt khoe khoang phong tao. Mà hắn chỉ có thể ở một bên nhìn. Này đối với Mễ Tử Hiên mà nói hiển nhiên là rất nghẹn khuất sự tình. Hắn không muốn đi. Vì vậy nói, ta không đi, muốn đi các ngươi. Hình Bân kéo lại hắn nói, đi thôi lão tứ, khó được có cơ hội này nhìn mỹ nữ. Đi, đi, Khâu Cương, Ngô Sa cũng tiếp cận qua ba người mang lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Mễ Tử Hiên cũng không nên đẩy ra bọn họ quay đầu trở về. Chỉ có thể không tình nguyện nội tâm vị chua đi theo phía trước mấy nữ sinh hướng kinh ảnh sân bóng. Dỗ đi, với tư cách là hoa hạ cực hạn điện ảnh và truyền hình học viện kinh ảnh phần cứng tự nhiên không kém. Sân bóng dỗ chẳng những đại, đồng thời tương đối chuyên nghiệp, hoàn toàn là dựa theo NBA sân bóng tới thiết kế. Ở chỗ này tổ chức NBA trận đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này lấy là đèn rực rỡ mới lên, sân bóng dỗ bên ngoài tụ tập nhóm lớn nữ sinh. Hiện tại mới tháng 4, thời tiết còn có chút lạnh, nhưng một đám mỹ nữ vì hấp dẫn chữ nhất dương lực chú ý lại chịu đựng lạnh thay đổi mát lạnh trang phục hè, trong lúc nhất thời sân bóng dỗ bên ngoài là tranh kỳ đấu diễm. Một mảnh trắng bóng bắp chân, sáng rõ Mễ Tử Hiên bốn người ánh mắt hoa mắt. Nhiều mỹ nữ như vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một đôi ánh mắt gian tà chuyên hướng nữ hài trên đùi quét. Khâu Cương ba người bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Cũng là học theo, qua xem qua nghiện đang nói. Đối với so với bọn hắn kinh ảnh các nam sinh vẫn tương đối rụt rè. Ánh mắt không có như vậy khỏa thân. Cho dù thấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh cũng là không rõ ràng nhìn xem. Đúng lúc này một giọng nam vang lên. Khâu Cương các ngươi như thế nào tại đây? Khâu Cương ngẩng đầu nhìn lên cũng là sững sờ. Kinh ngạc nói, Triệu sư huynh các ngươi đây là. Triệu Thiên một nhóm 10 người đều mặc lấy đồ thể thao. Chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Niếp Nhiên đi tới. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Niếp Nhiên vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên trong mắt đều đỏ. Hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Mễ Tử Hiên có thể không biết mình kia đắc tội Niếp Nhiên. Chú ý tới hắn hung dữ ánh mắt vẻ mặt mờ mịt. Thầm nghĩ, đại gia mày ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi chừng ta xong rồi sao? Ăn no chống đỡ. Niếp Nhiên này vừa xuất hiện. Xung quanh nữ sinh xuất hiện bạo động. Có câu, mau nhìn là kinh đại học y khoa Niếp Nhiên. Rất đẹp trai a. Một cái khác lập tức khinh thường nói. Xoáy cái gì a? Cùng chúng ta chử sư huynh căn bản không có biện pháp so với. Về sau chúng ta chử sư huynh là muốn đương đại minh tinh. Niếp Nhiên kia, nhiều lắm là cũng chính là làm cái đại phu mà thôi. Không có gì không nổi. Các nữ sinh thì thầm to nhỏ truyền tới Niếp Nhiên trong tai. Để cho hắn rất là đắc ý. Khiêu khích liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi theo ta không có biện pháp so với. Xấu quỷ. Lúc này Triệu Thiên nói. Hôm nay trường học chúng ta cùng kinh ảnh có một hồi trận bóng rổ. Chúng ta tự nhiên có. Các ngươi cũng là đến xem cầu. Khâu Cương. Hình Bân, Ngô Sa học giỏi là học giỏi, nhưng thuộc cho vận động ngu ngốc loại kia. Căn bản lăn lộn không tiến trong trường học các loại thể dục xã. Bọn họ tự nhiên sẽ không biết hôm nay có kinh đại học y khoa cùng kinh ảnh trận bóng rổ. Khâu Cương rất là hâm mộ nhìn xem Triệu Thiên Niếp Nhiên đám người. Nội tâm thầm hận cha mẹ mình như thế nào không có cho mình một cái thần kinh vận động phát đạt thân. Thể. Muốn là như thế này lời cho dù lớn lên thiếu chút. Nhưng bóng rổ, bóng đá khiến cho hào. Cũng không đến mức đều đại năm còn là lưu manh. Nghĩ vậy Khâu Cương bất đắc dĩ thở dài nói. Vâng, chúng ta tới xem so tài. Sư huynh cố gắng lên. Niếp Nhiên một mực nâng lên cao ngạo đầu lâu dùng lỗ mũi nhìn Mễ Tử Hiên. Khâu Cương những người này, liền cái cười bộ dáng đều không có. Này sẽ bực bội nói, Triệu Thiên ngươi theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì? Trận đấu cũng sắp bắt đầu, chúng ta nhanh chóng tiến vào tập thể dục a. Mễ Tử Hiên quyệt miệng đối với Niếp Nhiên rất là khó. Chịu, nghiêu cái gì a? Trường học thảo không nổi a? Chơi bóng rổ đáng đánh không nổi a? Stop, Triệu Thiên nói. Niếp Nhiên người không đợi hơi hơi các nàng qua chào hỏi tại tiến vào. Triệu Thiên vừa dứt lời, Tề Vi Vi thở hồng hộc, thanh âm liền truyền đến. Sư huynh, thật xin lỗi a, chúng ta tới muộn. Mễ Tử Hiên lập tức theo tiếng nhìn lại, lập tức liền phát hiện chẳng những Tề Vi Vi, kinh đại học y khoa nữ sinh xinh đẹp gần như đều đến. Nhìn các nàng ăn mặc, hiển nhiên là đảm đương đội cổ động viên. Niếp Nhiên vừa nhìn thấy Tề Vi Vi trên mặt cao ngạo lập tức biến mất không thấy. Thay đổi tao nhã nụ cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng là vừa tới. Niếp Nhiên nụ cười này đối với nữ sinh có thể rất có lực sát thương, dẫn tới xung quanh nữ sinh thét lên liên tục, rất đẹp trai a, các loại lời là bên tai không dứt. Nghe được Mễ Tử Hiên lại càng không thoải mái. Hắn đột nhiên đi đến Tề Vi Vi bên cạnh nói, ta quần áo giặt xong sao? Tề Vi Vi làm thế nào cũng không nghĩ tới tại đây có thể gặp được chính mình oan gia đối đầu Mễ Tử Hiên, lập tức đối với hắn là trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, tắm xong, hiện tại cách ta xa một chút, ta nhìn thấy ngươi ta liền phiền. Niếp Nhiên nghe được hai người mùi thuốc súng đậm đối thoại là tâm tình thật tốt, bọn họ dáng vẻ này là tình lữ, rõ ràng chính là oan gia đối đầu sao? Thế nhưng Triệu Thiên những người này lại là trợn mắt há hốc mồm. Đương cục người mang, ngoạt cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tuy Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi đối thoại xác thực mùi thuốc súng đậm, thế nhưng tại Triệu Thiên những cái này người quan sát nghe tới, như thế nào nghe như thế nào cảm giác như là cãi nhau tiểu tình lữ nói hờn dỗi. Cho nên bọn họ lập tức kinh ngạc nhìn về phía Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi. Mễ Tử Hiên tiểu tử này tới một ngày liền đem hoa hậu giảng đường cho bắt lại. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Tiểu tử này là người sao? Niếp Nhiên đi đến Tề Vi Vi bên cạnh nói, ngươi phản ứng đến hắn làm gì vậy? Chúng ta đi. Tề Vi Vi chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn đi theo Niếp Nhiên liền hướng trong sân bóng rổ đi. Niếp Nhiên dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng bên người Tề Vi Vi, trong nội tâm rất là đắc ý. Mễ Tử Hiên, ngươi cùng nàng truyền chuyện xấu như thế nào đây? Ta một câu nàng không hay là theo ta đi. Khâu Cương sắc mặt nhìn không tốt nói, lão tứ Niếp Nhiên quá phận, ngay trước mặt ngươi câu dẫn đệ muội. Đại gia, ngươi muốn là nội tâm nghẹn khuất, buổi tối ca mấy cái giúp ngươi đánh hắn cẩu nhật một bữa cho ngươi chút giận. Hình Bân lập tức nói, đúng, đánh hắn cẩu nhật, dám đảm đương lấy chúng ta mặt câu dẫn đệ muội. Mẹ, thiếu nợ thu thập, Ngô Sa vội la lên, nói nhỏ chút, bọn họ hiện tại nhiều người, bị bọn họ nghe được bốn người chúng ta toàn bộ được không? Nói đến đây Ngô Sa cười xấu xa nói, về đầu chúng ta cho hắn bộ đồ bao tải gõ cú đánh khó chịu. Đánh bỏ chạy, để cho Niếp Nhiên liền ai đánh hắn cũng không biết, nghẹn mà chết hắn, ba người lời để cho Mễ Tử Hiên nội tâm rất là cảm kích. Mặc dù mới ở chung một ngày, thế nhưng Khâu Cương ba người đúng là cầm Mễ Tử Hiên đương người anh em nhìn. Bằng không thì cũng sẽ không nói vậy dạng. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng nhìn ra được bọn họ không phải nói mà thôi. Nếu như mình thực muốn giáo huấn Niếp Nhiên, bọn họ nhất định sẽ tiến lên động thủ. Mễ Tử Hiên cười nói, ca mấy cái hảo ý lòng ta lĩnh, không cần phiền toái như vậy, ta tự có biện pháp. Khâu Cương kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Đó là Niếp Nhiên a. Ngươi như thế nào cùng hắn tranh giành? Lão tứ lời nói ngươi không thích nghe, đó là một xem mặt thế giới. Ngươi trưởng như vậy, Niếp Nhiên lớn lên dạng, ta cảm giác ngươi cùng hắn không tranh hơn Tề Vi Vi. Mễ Tử Hiên khinh thường bĩu môi nói, soái có cái dám dùng, các ngươi hãy chờ xem. Đi, vào xem Niếp Nhiên đến cùng có bản lãnh gì. Hình Bân thở dài, nội tâm suy nghĩ lão tứ không phải là bị tức điên a. Ngươi trưởng thành như vậy như thế nào cùng Niếp Nhiên tranh giành a? Bốn người theo dòng người rất nhanh liền đi vào trong sân bóng rổ. Lúc này trong sân bóng rổ đã sớm là không còn chỗ ngồi. Khắp nơi đều là người. Đại đa số cũng đều là nữ sinh. Hiển nhiên những cái này nữ sinh đều là đến xem Niếp Nhiên cùng Chử Nhất Dương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.